Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, canh 4, Thư Trừng ngón tay bùm bùm đánh bàn phím, quyết định hôm nay đem thứ 6 bộ Harry Potter viết xong. Hiên Viên Vũ Diệp gần nhất muốn điên rồi, gặp gỡ rác rưởi đồng đội mỗi ngày diss người, thậm chí liền hệ thống đều kiểm tra đo lường tới rồi. Khấu rất nhiều lần phân, một lời không hợp nàng liền thượng Weibo, không ngừng phun táo, Hiên Viên Vũ Diệp V, bị khấu phân, ngọa táo, ta như vậy manh, hệ thống biết không, biết còn khấu ta phân sao? Muội, chơi game gặp được một cái Irene, là cái rác rưởi, bài vị đưa 11 cá nhân đầu, chỉ lấy một người đầu, còn đoạt bảo bảo điêu thuyền, thăng cấp tái A. Ta mẹ nó từ kim cương rơi xuống. Thân là xuyên qua thú thế. Manh thú hải lên tác giả Hiên Viên Vũ Diệp fan số cũng vẫn là có như vậy một ít. Ngày thường một phát Weibo đều còn có thể trước tiên thu được fan tán cùng bình luận. Nhưng là hôm nay Hiên Viên Vũ Diệp kinh ngạc phát hiện chính mình đợi nửa ngày cư nhiên bình luận. Khu một cái an ủi, sờ sờ đầu, moa moa, đều không có. Đợi mấy cái giờ về sau. Hiên Viên Vũ Diệp chạy tới trong group người đọc, Hiên Viên Vũ Diệp, anh, các ngươi đều không yêu ta sao? Weibo đều sẽ không bình luận. Đại gia hảo tưởng đều đi xem Thư Trừng Weibo, Thư Trừng khai sách mới. Liền ở Weibo, Vũ Diệp không khóc, chúng ta còn ở, chờ ta xem xong Harry Potter lại đến an ủi ngươi. Giống như trên, ta cũng đang xem Harry Potter đâu. Hiên Viên Vũ Diệp, ngoặc kép, đây là một đám giả fan đi. Bất quá so với quan tâm vấn đề này, Hiên Viên Vũ Diệp càng quan tâm vấn đề chính là Thư Trừng phát tân thư, từ thượng một lần đi nghe xong Thư Trừng buổi biểu diễn về sau. Hiên Viên Vũ Diệp liền hoàn toàn trở thành Thư Trừng fan. Nghe thấy nàng khai sách mới, chính mình khẳng định muốn đi gặp một chút khai Thư Trừng Weibo. Hiên Viên Vũ Diệp liền phát hiện mới nhất hai điều Weibo. Một cái Weibo là thuần tiếng Anh, một khác điều là tiếng Trung. Hiên Viên Vũ Diệp tiếng Anh trình độ vẫn là không tồi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này hai điều Weibo là lẫn nhau dịch phiên bản. Thân là tiếng Anh học bá nàng quyết đoán lựa chọn nhìn chúng văn. Vô nghĩa, lại không phải nhàn rỗi chứng đau làm gì muốn xem tiếng Anh. Nàng lại không tìm ngược, Hiên Viên Vũ Diệp nhìn không có bao lâu liền nhíu mày. Đây là một quyển nhi đồng sách báo. Hiên Viên Vũ Diệp vốn dĩ đều tính toán từ bỏ quyển sách này. Nhưng là bằng vào thần tượng lực lượng cường đại vẫn là làm nàng tiếp theo nhìn đi xuống. Này vừa thấy liền hoàn toàn dừng không được tới. Hiên Viên Vũ Diệp chính mình đều không có nghĩ tới có một ngày cư nhiên sẽ bị nhi đồng sách báo hấp. Dẫn, nàng giờ phút này hoàn toàn đắm chìm ở cái này ma huyễn sắc thái thế giới. Thư Trừng thiên mã hành không sức tưởng tượng, cái chổi cùng ma pháp, tam đầu cẩu cùng một sừng thú, sẽ động đánh người liễu cùng thét chói tai mạn đà la. Mấy thứ này đều lấy này độc đáo mị lực hấp dẫn mỗi một cái người đọc. Từng bước sinh động hình tượng sôi nổi trên giấy. Hiên Viên Vũ Diệp vẫn luôn nhìn đến cuối cùng đãi đổi mới phát hiện chính mình cư nhiên xem. Xong rồi, vừa mới xem xong nàng lập tức liền ở bình luận khu bình luận. Hiên Viên Vũ Diệp V, ta phát hiện chính mình giống như vào một cái khó lường hố. Bình luận khu lập tức liền có người hồi phục, rượu gạo, đúng đúng đúng, cùng chúng Harry Potter đọc, chính là đây là một quyển nhi đồng sách báo A. Cười khóc, hạt 6, chúng ta đều vẫn là hài tử, bảo bảo 3 tuổi, nam 9 tứ, ta vừa mới trăng tròn, mặt đen, rượu gạo, không nói nhiều, đi gõ chữ đi, nhìn xem đại thần bình luận khu, nhìn nhìn lại chính mình, tặc kích thích, lời nói ngoài lề, không thu phí, cuối cùng một câu tạp ở chỗ này chính là nói cho các ngươi nên bình luận đi một đợt. Hết chương.